Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, đấu giá hội kết thúc. Lại nói cái này câu thứ hai. Dưới ánh trăng chạm đỉnh cao. Câu thứ hai đã nói muốn chém đỉnh cao. Cái này đỉnh cao chỉ là cái gì? Đơn giản có hai loại. Một loại là chân chính sơn phong. Mà một loại khác không phải mặt chữ ý tứ bên trên đỉnh cao. Mà là người. Đại lục ở bên trên mấy đại danh phong căn bản không có khả năng chặt đứt. Như vậy chúng ta trực tiếp bài trừ. Hiện tại chỉ còn lại có loại thứ hai khả năng, cái kia chính là người. Mà hạng người gì mới xem như đỉnh cao a? Đại công tước hỏi. Công tước đại nhân. Tì chức cảm giác nhất định là đứng tại nhân loại đỉnh phong người. Một cái võ tướng trả lời. Không sai, liền là đứng tại nhân loại đỉnh phong người. Mà người này là ai? Đại công tước lại hỏi. Bệ hạ hẳn là cũng được a. Vừa mới cái kia võ tướng trả lời ngay. Nói xong theo bản năng che miệng lại biết đạo mình nói sai. Bệ hạ. Ti chức không có ý tứ kia. Được rồi, chính sự quan trọng. Ba lâu quốc quân khoát khoát tay không có cùng cái này võ tướng so đo. Bệ hạ. Thần mạo muội nói một câu cũng không phải là dèm pha bệ hạ. Ta cảm thấy đứng tại nhân loại đỉnh phong người cũng không phải bệ hạ ngài. Không đợi có ít người đặt câu hỏi, đại công tước lập tức nói. Nếu như từ chuyện tối ngày hôm qua đến xem, cái này đứng tại nhân loại đỉnh phong người hẳn là chiến thần. Đại công tước nói xong một mảng lớn, người bừng tỉnh đại ngộ. Tối hôm qua xác thực trăng sáng giữa trời. Chiến thần 6 cái sứ đồ pho tượng bị nện, mà cái này 6 vị sứ đồ cũng coi là đỉnh cao. Đang nhìn câu thứ 3, 31 ngày cuối cùng yên lặng. Câu nói này chúng ta có thể hay không cho rằng là vĩnh viễn yên tĩnh lại a? Nói thí dụ như vĩnh viễn yên lặng trong bóng đêm, một ngày này liền là 31 ngày. Chiến thần ngày, đại công tước hỏi lại, người phía dưới đều đang tự hỏi. Đang nhìn cái này thứ tư câu, chỉ gặp phàm nhân không thấy thần, trên phiến đại lục này dám xưng là thần chỉ sợ chỉ có một người a. Cái kia chính là chiến thần. Chỉ gặp phàm nhân không thấy thần có hay không có thể hiểu thành thần cũng muốn chết. Trên phiến đại lục này chỉ có thể có phàm nhân. Đại công tước lần hai hỏi lại. Ba lần quốc quân gật gật đầu đồng ý đại công tước thuyết pháp. Trăng sáng giữa trời vinh quang rơi. Dưới ánh trăng chạm đỉnh cao. 31 ngày cuối cùng yên lặng. Chỉ gặp phàm nhân không thấy thần. Bài thơ này ngay cả nói đúng là tại một cái trăng sáng giữa trời ban đêm vĩnh hằng vinh quang sẽ rơi xuống. Trên thế giới này, đỉnh cao cũng đem bị chém xuống. Mà một ngày này liền là 31 ngày chiến thần ngày. Một ngày này chiến quang huy của thần cùng vinh quang sẽ vĩnh viễn yên lặng trong bóng đêm. Từ đó chỉ có phàm nhân mà không có thần. Đại công tước đem thơ ý tứ đại khái giải thích một lần, bệ hạ. Thần cảm thấy đây là nào đó một cỗ cường đại thế lực tại khinh nhờn vinh dự của chiến thần. Cái này không thể nhịn. Ân, phân tích của ngươi rất tốt. Từ hôm qua 4 nước 6 sứ đồ pho tượng bị hủy cũng có thể thấy được. Đây là một cỗ phi thường cường đại thế lực tại khinh nhờn vinh dự của chiến thần. Truyền lệnh xuống. Phát động cử quốc chi lực tra rõ ràng đến cùng là cái gì thế lực. Đêm nay toàn lực bảo hộ chiến thần pho tượng. Vinh dự của chiến thần không cho phép bị khinh nhờn. Ta ba lần vinh quang cũng không cho phép bị dẫm đạp. Ba lần quốc quân nói xong đứng lên. Toàn thân cao thấp tỏa ra khí thế cường đại. Thề sống chết thủ hộ chiến thần vinh quang. Ba lần vinh quang không dung trà đạp. Người phía dưới một trận tề hô. Cơ hồ trong cùng một lúc. Còn lại tam quốc cũng bắt đầu triệu tập cao thủ thủ vệ chiến thần pho tượng. Đại lục thật sắp biến thiên. 38,000 kim tệ. Anbaki vẫn còn đang kêu giá. Không có gì hay lui bước ý tứ. 39,000 kim tệ. Đường Na cũng không nhượng bộ. Món này máy móc chiến tranh thuộc về thế nhưng là quyết định thực lực tăng lên trên diện rộng. Hai nhà cũng không nguyện ý từ bỏ. 50.000. Anbaki trực tiếp tăng thêm 10.000. 60.000. Đường Na cũng không thua khí thế. 70.000, Anbaki tăng giá, 100.000, Đường Na trực tiếp tăng thêm 30.000. Ở đây ngoại trừ Đường Na cùng An Ba Ki trên cơ bản đều thành xem náo nhiệt. Đây đều là 10.000 thêm. Liền xem như cái này 6 buổi đấu giá cho nên đến vật đấu giá cộng lại chỉ sợ cũng không có cái. Này máy móc chiến tranh cuối cùng giá cao a. Bây giờ đập tới 10 vạn lượng người vẫn không có ý tứ buông tha. 120.000. An Ba Ki cười khẽ. Cái này máy móc chiến tranh nhiều nhất thêm đến chừng 20 vạn. Tại hướng lên chỉ sợ Đường Na cũng chịu đựng không nổi. 150.000. Đường Na trên mặt y nguyên bình thản. 180.000. An Ba Ki tiếp tục tăng giá. 21 vạn. Đường Na lần này trực tiếp thêm đến trong lòng cao nhất giá cả. Cái này 21 vạn đã là nhị trưởng lão phủ có khả năng tiếp nhận mức cực hạn. 22 vạn. An Ba Ki cười nhẹ. Trong lòng của hắn đã có cái đại khái. An Ba Ki vừa kêu xong giá Đường Na ngồi xuống. Kỳ thật trong nội tâm nàng đã sớm có cái phổ. Mình là đập không đến cái này máy móc chiến tranh. Dù sao nhị trưởng lão phủ cùng đại trưởng lão phủ chênh lệch vẫn còn rất lớn. 22 vạn kim tệ còn có hay không giá tiền cao hơn? Đấu giá sư trên đài hô to. Liên tục mấy năm lần này vật đấu giá giá tiền là cao nhất. 22 vạn kim tệ một lần. 22 vạn kim tệ hai lần. 22 vạn kim tệ ba lần. Chúc mừng. Chúc mừng đại trưởng lão thu hoạch được chiến thần ngày đấu giá hội cuối cùng vật đấu giá. Chúc mừng. Theo đấu giá sư thanh âm rơi xuống chiến thần ngày lục trọng đấu giá hội xem như kết thúc. Ta tuyên bố. Chiến thần ngày lục trọng đấu giá hội hoàn mỹ kết thúc. Chúng ta sang năm gặp. Đấu giá sư nói xong xuống đài. Cuối cùng kết thúc. Hắn âm thầm thở dài. Đại lục này bên trên lớn nhất chợ đen hắc ám công quốc đấu giá quả nhiên khác nhau. Không nghĩ tới cuối cùng vật đấu giá giá sau cùng sẽ là 20 mấy vạn. Cao như thế giá nghĩ cũng không dám nghĩ. Đông đông đông. Đường Na bọn người chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. Mạc Lôi nói. Một cái 20 mấy tuổi tiểu thanh niên đẩy cửa vào. Nhị trưởng lão đại nhân. Nhà ta tứ trưởng lão xin ngài đi thương thảo một ít chuyện. Biết nói. Đường Na nhàn nhạt đáp lại. Lúc này có thể có chuyện gì? Mạc Lôi nghi ngờ hỏi. Lúc này đã nhanh 7 giờ. Đến lúc 8 giờ còn muốn tổ chức chiến thần tế bái tiệc tối. Đến lúc đó ngũ trưởng lão Horay còn phải hoàn thành nạp thiếp nghi thức. Hitomi cùng Đúc phải hoàn thành hôn lễ. Nửa đêm thời điểm còn muốn tế bái chiến thần. Nhiều chuyện như vậy chất thành một đống hoàn toàn bận không qua nổi. Lúc này tứ trưởng lão sẽ có chuyện gì? Đoán chừng là xảy ra chuyện lớn. Đi xem một chút a. Đường Na nói xong đi ra ngoài phòng. Đến lúc đó tứ trưởng lão cửa phòng liền mở ra. Đường Tiếu ba người đi vào. Đến trong phòng mới phát hiện. Ngoại trừ đại trưởng lão An Ba Ki bên ngoài còn lại mấy cái trưởng lão đều tại. Tứ trưởng lão Villander cau mày ngồi trên ghế. Không khí hiện trường dị thường nghiêm túc. Đường Na không nói chuyện trực tiếp ngồi xuống. Mạc Lôi cùng Đường Tiếu đứng ở sau lưng nàng. Chỉ chốc lát đại trưởng lão An Ba Ki tiến đến. Tiện tay đóng cửa lại. Làm sao? Muốn họp à? An Ba Ki nói xong tìm cái ghế ngồi xuống. An Ba Ki thanh âm trực tiếp phá vỡ bình tĩnh. Quenly đứng sau lưng hắn. Không khí hiện trường từ nghiêm túc trở nên hết sức khó xử. An Ba Ki nói chuyện không ai lý. Tứ trưởng lão ngẩng đầu nhìn một chút người đều đến đông đủ. Trầm mặc một hồi nói. Xảy ra chuyện lớn. Canh thứ hai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.